Khuynh Thế Thiên Tài Gamer, chương 56, sóng ngầm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩa phụ người nói xem tại sao lần này công chủ lại kêu chúng ta đến cái quốc gia nghèo nàn này vậy. Một thiếu nữ dung nhan tinh xảo như ngọc kiêu ngạo lên tiếng, nhìn một vòng nhân sinh sinh hoạt bên ngoài mã xa mà khinh thường, quay sang hỏi thân ảnh âm trầm một thân hắc bào bên cạnh. Vân Nhu, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ xa hơn, ngươi nghĩ nếu chỉ để dân chúng là nghe danh thánh cung mà không thấy thực lực bọn họ có phục không? Mấy thế lực lúc trước chúng ta thâu tóm chính là ví dụ, bọn chúng hoàn toàn không hề biết được sức mạnh khủng bố của thánh cung. Hừ, kết quả không phải là diệt môn sao? Nhu Nhi đã hiểu, nghĩa phụ nhìn xa trông rộng, cách chương.